Tinh giới, chương 1665, Thiên Viêm Sơn, góc truyện audio.com. Lão đại, ta cũng thấy đây là một vấn đề, tuy rằng mà nói, địa cầu phụ cận hiện tại đó là cấm thiên cấp đã ngoài cường giả tiến vào, nhưng là nếu vạn duy chi môn thật sự tuôn ra cái gì bí mật đến lúc đó chỉ sợ kia lệnh cấm hội hủy bỏ, nếu có huyền hoàng cấp, hồng hoang cấp, thậm chí là vô thượng cấp cường giả tiến vào trong lời nói, kia kim cầu cũng không nhất định sẽ không bị đoạt. Nếu bị cướp đi kia, Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, trước giải quyết Phỉ Nhã Lệ Toa còn có Vân Lam sự tình đi, đến lúc đó tái nhiều lộng một ít ẩn chứa cường đại pháp tắc lực gì đó liền ra ngoại vũ trụ mà đi. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, kia một kim cầu đối hắn tác dụng nhưng là thật to, nếu bị người khác cướp đi hoặc là bị người khác hủy trong lời nói, kia Lâm Thiên thế nào cũng phải khóc chết không thể. Tuy rằng Lâm Thiên tin tưởng kia này nọ hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy bị động, nhưng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Càng xem trọng gì đó, lại càng sợ hãi nó ra vấn đề, đây là tương đương đơn giản đạo lý. Công tử, bất bàng bất xấu có chút chần chờ cầm kia không gian giới chỉ nói. Công tử, chúng ta đi theo ngươi tới nay, cũng là không có đến giúp ngươi gấp cái gì, nhưng là cũng là theo ngươi nơi này được không ít gì đó. Bất bàng nói, Lâm Thiên nói, ai nói các ngươi không có đến giúp gấp cái gì. Rất nhiều thời điểm nếu không phải các ngươi kia cường đại cảm giác, ta sao có thể dễ dàng như vậy liền làm ra quyết định. Tốt lắm, không cần nhiều lời, tiến vào tiểu vũ trụ bên trong tu luyện đi, lúc này đây các ngươi cũng không dùng vội vã đi ra tu luyện, cái 10 năm sau không có gì sự tình. Công tử, lâu như vậy, bất bàng bất xấu lăng nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, không cần sốt ruột, lúc này đây có lẽ một chút thời gian không thể giải quyết vấn đề. Công tử, đều là chúng ta vô dụng, chúng ta thực lực quá thấp cũng giúp không được ngươi gấp cái gì. Bất bàng nói, Lâm Thiên khoát tay áo nói. Đừng nói này đó, tốt lắm, các ngươi tiến vào tiểu vũ trụ bên trong bắt đầu tu luyện đi. Bất bàng bất xấu hơi hơi điểm gật đầu, ngay sau đó bọn họ lập tức liền tiến nhập tự mình tiểu vũ trụ bên trong đi. Bất bàng bất xấu bọn họ vừa ly khai, Lâm Thiên hít sâu một hơi sau đó tùy tiện hỏi một chút liền hướng về hỏa điện phương hướng mà đi. Hỏa điện đó là ở tứ phương vực, cách tứ phương thành Đông Thành khoảng cách cũng không phải đặc biệt xa, cũng chính là ngàn ức cây em tả hữu khoảng cách thôi. Ngàn ức cây em kia đối với người thường mà nói là tương đương xa xôi khoảng cách, nhưng là đối với Lâm Thiên cũng nhóm như vậy người tu luyện mà nói thật sự không phải quá mức xa xôi khoảng cách. Lâm Thiên cũng không có toàn lực phi hành, nhưng là nửa giờ không đến thời điểm cũng đã muốn là tới hỏa điện chỗ Thiên Viêm Sơn phụ cận. Thiên Viêm Sơn là một tòa thật lớn vô cùng ngọn núi, theo ngọn núi trên đỉnh, không khí không khắc phun ra màu đỏ hỏa diễm, này hỏa diễm tựa hồ là mang theo một chút pháp tắc dao động, như vậy đặc thù hoàn cảnh, làm cho tu luyện hỏa thuộc tính pháp tắc nhân ở Thiên Viêm Sơn có thể lấy được làm ít công to hiệu quả. Hỏa điện lựa chọn nơi này làm như tổng bộ tự nhiên cũng là nhìn chúng Thiên Viêm Sơn kia độc đáo công hiệu. Hảo nồng đậm hỏa thuộc tính năng lượng. Lâm Thiên trong mắt cũng là lộ ra một chút kinh ngạc sắc, theo hắn nơi này, đã muốn là có thể nhìn đến kia cao lớn vô cùng Thiên Viêm Sơn, cho dù là cách xa. Góc truyện audio.com, như vậy khoảng cách Thiên Viêm Sơn bộ dáng cũng là tương đương đại, hơn nữa kia đỉnh núi phía trên phun ra đến màu đỏ hỏa diễm cũng là thấy rõ rõ ràng. Tới nơi này, Lâm Thiên cũng không có tiếp tục đi tới, hắn biết nếu tiếp tục đi tới trong lời nói, như vậy khẳng định sẽ khiến cho hỏa điện nhân chú ý. Lâm Thiên cũng không có tính lập tức liền kinh động hỏa điện nhân, nói như vậy thực khả năng làm cho hỏa vân đem Phỉ Nhã các nàng rời đi cái gì, Lâm Thiên là muốn trước âm thầm khống chế một ít hỏa điện nhân, sau đó làm cho hỏa điện nhân tra nhất tra Phỉ Nhã các nàng sự tình. Hỏa vân Lâm Thiên phỏng chừng, hắn hiện tại nhiều nhất cũng chính là đại địa cấp 2-3 giai tu vi, như vậy tu vi trong lời nói, nếu Lâm Thiên khống chế vài thiên cấp cường giả sau đó điều tra, như vậy không cần bao nhiêu thời gian hắn tin tưởng khẳng định sẽ có kết quả. Nếu Lâm Thiên trực tiếp tìm tới đi, hắn còn sợ hỏa vân không thành thật, nhưng là nếu là hỏa điện cường giả đi qua trong lời nói, Lâm Thiên tin tưởng hỏa vân sẽ không thành thật. Hỏa vân sư tôn không biết là loại người nào, nếu có thể khống chế hắn một ít trường bối cái gì là tốt nhất. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, hắn hiện tại cũng không biết Phỉ Nhã các nàng đã muốn là bị hỏa vân bức tử, nếu đã biết trong lời nói, như vậy hiện tại sẽ không hội như vậy bình tĩnh. Lão đại, ngươi hiện tại khống chế nhân cũng là không ít, nếu muốn tân khống chế trong lời nói khống chế không bao nhiêu, không bằng thanh không một ít người. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, ngoại vũ trụ trong lời nói, Lâm Thiên là đã khống chế một ít chí tôn cấp cường giả, này chí tôn cấp cường giả đương nhiên không thể làm cho bọn họ đã chết, bọn họ tồn tại, có thể làm cho Thiên Lâm Tinh càng thêm an toàn, nhưng là ở Vạn Linh Đại Lục khống chế một ít Thái Thản Tông cường giả trong lời nói, đó là không cần phải làm cho bọn họ còn sống. Này tên, thực lực cao cũng chính là đại địa cấp, người như vậy đã khống chế, này đối với Lâm Thiên mà nói thật là không có gì tác dụng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, Chu Thần, vậy giải trừ bọn họ khống chế đi. Lâm Thiên nói, Chu Thần nói, lão đại, là trực tiếp ở giải trừ thời gian giết, vẫn là không giết điệu bọn họ. Lâm Thiên nói, nếu không giết bọn họ có thể hay không có phương diện này trí nhớ. Lão đại, sẽ có một ít phương diện này trí nhớ, lão đại ngươi làm cho bọn họ tra kia phương diện sự tình, này đó trí nhớ bọn họ sẽ biết. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, như vậy, bọn họ chỉ có thể đã chết. Lâm Thiên thản nhiên nói, hắn này một câu, liền tuyên án này tên tử hình, nhược nhục cường thực thế giới là nhưng là có vẻ tàn khốc. Lâm Thiên đã trải qua nhiều như vậy, đối với một sự tình đó là biết được rất rõ ràng. Này tên là Thái Thản Tông nhân, mà Thái Thản Tông cùng hắn nhưng là có mâu thuẫn, đến lúc đó không thể còn muốn giải quyết điệu Thái Thản Tông, lúc này tự nhiên không có cái gì lòng dạ đàn bà. Tốt lão đại, Chu Thần nói, rất nhanh, Chu Thần thanh âm lại một lần nữa vang lên, lão đại, bọn họ đã muốn là đã chết. Lão đại lấy ngươi hiện tại tu vi trong lời nói, kia tái khống chế 20 người không có vấn đề. Ở ban đầu thời điểm, Lâm Thiên cũng chính là có thể khống chế 10 người thôi, nhưng là nay, hắn nhưng là đạt tới thiên cấp tứ giai nhanh đến thiên cấp ngũ giai, kia có thể khống chế người nhưng là hơn rất nhiều. 2. Góc truyện audio.com, 10 đến, như vậy mà bắt đầu đi. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, lúc này, hắn đã muốn là thấy được một thiên cấp cường giả hướng hắn bên này mà đến, thiên cấp cường giả trên người tản ra không kém hỏa thuộc tính dao động, hơn nữa trên người còn có cháy điện dấu hiệu, rõ ràng là người hỏa điện. Vị này huynh đài, có không trò chuyện với nhau một hai? Lâm Thiên dương giọng nói, kia một hỏa điện cường giả nháy mắt liền xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt, đại địa cấp cửu giai tu vi. Kia hỏa điện cường giả đạm mạc nhìn Lâm Thiên, có chuyện gì nói mau. Lâm Thiên ánh mắt lúc này cùng tên kia ánh mắt lập tức liền chống lại, Lâm Thiên trong mắt thản nhiên hồng mang nháy mắt chớp động một chút, huynh đài, xuống dưới nói chuyện đi. Lâm Thiên nói, được rồi, kia hỏa điện cường giả lúc này mới hạ xuống nói. Lúc này, tên kia đã muốn là bị Lâm Thiên đã khống chế, nhưng là Lâm Thiên có vẻ cẩn thận, cũng không có trực tiếp liền mệnh lệnh tên kia xuống dưới, mà sự thật chứng minh hắn cẩn thận là chính xác, bởi vì tại kia hỏa điện tên nói chuyện nháy mắt một đạo thần thức hướng nơi này xem xét một chút. Rất nhanh, kia hỏa điện cường giả ngay tại Lâm Thiên trước mặt ngồi xuống. Tên kia một chút đến, Lâm Thiên ý niệm vừa động một cái kết giới thiết xuống dưới. Chủ nhân, kia hỏa điện tên cung kính nói. Lâm Thiên thản nhiên nói. Cho ta âm thầm tra một chút hỏa điện một người tên là Hỏa Vân, hắn trước một đoạn thời gian, hẳn là bị phái hướng ngoại vũ trụ, nay tu vi hẳn là đến đại địa cấp nhưng là không có đến thiên cấp. Hắn bắt hai nữ hài tử, này một cái không biết ngươi có biết không hiểu. Chủ nhân, Hỏa Vân sao, hắn thuộc hạ nhận thức. Kia hỏa điện cường giả nói, Lâm Thiên hơi hơi ngẩn ra, hắn không nghĩ tới thứ nhất khống chế tên cư nhiên chính là nhận thức Hỏa Vân. Tốt lắm, hắn chào hai nữ từ ngươi là hay không biết. Lâm Thiên nói, kia hỏa điện cường giả hơi hơi điểm gật đầu, ở hắn một dược viên bên trong có hai nữ tử kia hai nữ tử hắn nói là hắn thu dụng nhưng là xem ra là hắn chào người. Lâm Thiên hít sâu một hơi, kia hai nữ tử như thế nào? Chủ nhân, thượng một lần ta đi hắn dược viên lộng một ít dược liệu kia một lần khi các nàng là ở kia dược viên bên trong, bất quá hiện tại sẽ không biết nói các nàng có phải hay không tại kia dược viên bên trong. Kia hỏa điện cường giả nói. Âm thầm cho ta tra một chút kia hai nữ tử có phải hay không chính ở chỗ này, mặc kệ có hay không, lập tức hội báo. Lâm Thiên trầm giọng nói, là chủ nhân, kia hỏa điện cường giả nói, chú ý tạm thời không cần có cái gì hành động. Lâm Thiên nói, tuân mệnh chủ nhân, Lâm Thiên nói, đi thôi, rất nhanh kia một hỏa điện cường giả liền ly khai. Lâm Thiên lúc này kia trong lòng cũng rất là có chút không yên, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa kia ở hắn trong lòng, bất chi bất giác cũng là có không kém địa vị. Lão đại yên tâm đi, các nàng không có sự tình gì. Hỏa Vân không phải làm cho các nàng trông coi dược viên sao, hắn hẳn là không dám tùy ý đối phó hắn. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, hy vọng như thế, nói cách khác toàn bộ hỏa điện đều phải trả giá đại giới. Lâm Thiên ở trong óc bên trong lạnh lùng thốt, hắn cũng không tin tưởng hỏa điện mọi người không biết Phỉ Nhã các nàng là bị bắt cóc đến, nhưng là hỏa điện dung túng việc này, như vậy thừa nhận tùy theo mà đến hậu quả là phải. Chu Thần nói, lão đại, phóng thoải mái một chút đi, rất nhanh còn có tin tức tốt truyền tới. Kia một, góc truyện audio.com, thiên cấp cường giả hành động là tương đương mau, hắn cũng không dám làm cho Lâm Thiên nhiều chờ, chính là hơn 10 phút thời gian, Lâm Thiên hãy thu đến kia một thiên cấp cường giả tin tức. Chủ nhân, người không ở nơi nào, ta rất nhanh cứ tới đây. Người không ở, Lâm Thiên biến sắc, Cách Trương.